đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 53, cà phê của cha. Góc truyện audio.com. Tiểu Trác, vừa nhìn thấy Tiểu Trác bước vào quán cà phê, Tiểu Thiên Hào lập tức xúc động đứng lên đón. Sau khi nhận được điện thoại của Tần Như, cả buổi chiều ông đều ngồi trong quán cà phê đợi để tình cờ gặp con gái. Ngồi đây được không? Ông cẩn thận nhìn nét mặt vô cảm của con gái với vẻ cầu xin. Được, Tiểu Trác lạnh nhạt ngồi vào ghế đối diện với Tiểu Thiên Hào. Lúc này cô mới hiểu. Vì sao Tần Như sau khi đưa cô vào bệnh viện kiểm tra lại mượn cớ có việc cần xử lý. Kêu cô vào quán cà phê đợi cô ấy làm xong qua đón. Con ban đầu muốn hỏi Lãnh Vũ Hiên có ức hiếp con gái không? Nhưng sau khi nghĩ lại, kẻ đầu sỏ đẩy con gái cho tên quỷ Lãnh Vũ Hiên chẳng phải chính là ông ư, bây giờ ông có tư cách gì quan tâm tới con gái đây? Con gần đây có khỏe không? Càng căng thẳng, lưỡi Tiểu Thiên Hào càng không theo sự sai bảo. Con rất tốt, Tiểu Trác hờ hững nói. Rồi vờ như tùy tiện hỏi. Mẹ Tú Trung nói sau khi xuất viện cha thường hay đau đầu. Bây giờ đỡ hơn chút nào không? Đỡ hơn nhiều rồi. Đột nhiên nghe con gái quan tâm tới sức khỏe của mình. Tiểu Thiên Hào xúc động không biết nói gì. Bây giờ cũng đã ít khi đau đầu rồi. Có phải muốn mời con uống cà phê? Nhìn dáng vẻ không biết nói gì của Tiểu Thiên Hào. Tiểu Trác giải vây giúp ông. À, đúng, cà phê ở đây rất ngon, phục vụ. Tiểu Thiên Hào xoa tay nhìn phục vụ mang menu cà phê lên. Bỗng nhiên phát hiện đến con gái bình thường thích uống cà phê nào cũng không biết. Hai cà phê Địa Trung Hải. Lâu sau, cuối cùng ông hạ quyết tâm gọi cà phê trên bảng hiệu trong quán. Chốc lát, hai cốc cà phê Địa Trung Hải thơm lừng bốn phía được bê lên bàn. Cha nghe Tú Trung nói con rất thích uống cà phê ở đây. Hơn nữa còn phải thêm hai viên đường. Ông vừa nói vừa ân cần thêm hai viên đường vào cốc cà phê của Tiểu Trác. Nhìn dáng vẻ mong chờ của Tiểu Thiên Hào. Tiểu Trác chậm chậm nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, vị ngon không? Tiểu Thiên Hào vẻ mặt căng thẳng hỏi, cứ như cà phê là do chính tay ông pha. Rõ ràng mẹ Tú Trung chỉ nhớ nói cho cha biết con thích uống cà phê ở quán này. Tiểu Trác đặt cốc cà phê xuống bàn, lặng lẽ nói thật, lại quên không nói cho cha biết con không bao giờ uống cà phê Địa Trung Hải. Hả, cha xin lỗi, Tiểu Thiên Hào ủ rũ và áy náy. Gọi cốc khác nhé, có điều, hôm nay con đột nhiên phát hiện cà phê Địa Trung Hải cũng không khó uống. Tiểu Trác vẫn lạnh nhạt nói, lặng lẽ uống thêm ngụm cà phê. Tiểu Trác, Tiểu Thiên Hào vẻ mặt kích động và vui mừng khôn xiết. Con đã nhận cha rồi, cha luôn là cha của con. Cô bình tĩnh nói với Tiểu Thiên Hào còn đang xúc động. Đây là lời hứa của con với mẹ lúc lâm chung, con không thể báo thù cha. Cũng sẽ cố gắng ngăn cản người khác hại cha. Con không bao giờ thất tín với mẹ, nhưng tất cả những thứ con có thể làm chỉ có thế. Con không hận cha, nhưng không có nghĩa con có thể vô tư tiếp nhận cha. Về mặt huyết thông, con không thể không tôn người làm cha, nhưng về mặt tình cảm con mãi mãi không thể coi người là cha. Con sẽ cố gắng để cha và mẹ Tú Trung sống yên ổn tuổi già. Để em gái con Kỳ Kỳ hạnh phúc vui vẻ, con gửi lời chúc phúc chân thành nhất của con tới mọi người. Đây là nhượng bộ lớn nhất con có thể làm. Cha biết cha không đúng. Cha đã làm nhiều việc có lỗi với hai mẹ con. Tiểu Thiên Hào đau khổ nắm tay Tiểu Trác cầu xin. Cha không dám tham vọng xin con tha thứ. Cũng không dám yêu cầu con đối xử với cha như với Tú Trung và Kỳ Kỳ. Nhưng, xin con à cho cha một cơ hội bù đắp sai lầm đã qua. Được không, đừng như vậy, con không hận cha, thật đấy, điều này cũng giống như người xưa đã nói yêu sâu sắc. Hận đến cùng, cô không coi Tiểu Thiên Hào là cha, tất nhiên sẽ không hận Tiểu Thiên Hào chưa từng cho cô tình yêu của người cha. Cốc cà phê này con mời, coi như chúc mừng cha xuất viện. Tiểu Trác đặt tờ tiền trị giá 1.000 tệ lên bàn. Mẹ luôn hy vọng cha có thể hạnh phúc vui vẻ. Đừng làm bà thất vọng lần nữa. Không nhìn vẻ suy sụp tinh thần của Tiểu Thiên Hào. Tiếu Trác quay người chậm chậm rời khỏi quán cà phê. Xin lỗi mẹ, con đã làm cho người đàn ông mẹ yêu nhất đau khổ rồi. Cô nói thầm trong lòng, con mãi mãi không thể tiếp nhận ông ấy. Từ thời khắc mẹ nước mắt lưng tròng ra đi, con đã xác định con và cha mãi mãi chỉ có thể là người xa lạ có quan hệ huyết thống. Cách chương.